Danh môn tiểu điềm điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 27, vung tay chính là một bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì à, trùng hợp gặp được cô nên lên tiếng chào hỏi. Lâm Vãn Như nói, Diệc Sâm đều cảnh cáo ta. Không thể tùy tiện động vào cô. Ta nào dám tìm cô tính sổ à, nghĩ đến dung Diệc Sâm. Tống Thần Ngữ hơi có một chút tự tin. Tôi còn có việc, cô nói. Xin lỗi, đi trước. Vội vã đi như vậy làm gì? Chiếc váy trong tay cô này rất đẹp à, Lâm Vãn Như nói. Tiến lên phía trước một bước, trực tiếp ngăn cản đường đi của cô. Móng tay đỏ tươi của cô ta xẹt qua váy cưới. Tống Thần Ngữ trong lòng nhất thời có cảm giác không tốt vô cùng mãnh liệt. Lâm Vãn Như cười cợt. Chiếc váy này xem ra rất đắt. Không phải là cô cùng Dung Diệc Sâm trong hôn lễ sẽ mặc chiếc váy này chứ? Chuyện này, với cô không có quan hệ. Tống Thần Ngữ gắt gao che chở váy cưới. Cô sợ Lâm Vãn Như sẽ làm ra chuyện xấu gì. Chiếc váy này nếu như xảy ra chút vấn đề gì, công việc này của cô khẳng định liền khó giữ được. Ta cảm thấy, không có khả năng là của cô. Đường đường là Dung thiếu phu nhân. Lại đáng giá tự mình tới trung tâm thương mại Dung thị. Tới lấy váy cưới chính mình. Lâm Vãn Như nói. Trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên tia ý cười ác độc. Tống Thần Ngữ còn chưa kịp nói cái gì. Liền nghe thấy Lâm Vãn Như. À, một tiếng. Xin lỗi. Trượt tay. Lâm Vãn Như châm biến cười nói. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Cà phê trong tay cô ta. Toàn bộ đều đổ lên áo cưới. Lưu lại một vệt lớn vết bẩn màu nâu. Tống Thần Ngữ tức giận đến cả người phát run. Chấm, Lâm Vãn Như, cô ta rõ ràng chính là cố ý. Tống Thần Ngữ càng tức giận. Lâm Vãn Như liền cười đến càng vui vẻ. Hay để ta tìm người đưa đến tiệm giặt quần áo. Giúp cô giặt sạch, dù sao cũng là lỗi của ta. Nói xong. Lâm Vãn Như vuốt qua chỗ vết bẩn dính cà phê trên váy cưới. Hai tay dùng sức kéo. Lớp ren mỏng như cánh ve lập tức bị cô ta xé toạc. Tống Thần Ngữ không thể nhịn được nữa. Cô giơ tay liền cho Lâm Vãn Như một bạt tai. Bang! Một tiếng giòn vang. Tát đến Lâm Vãn Như mặt đều nghiêng qua một bên. Cô đánh ta. Chấm! Lâm Vãn Như bụng mặt. Không dám tin nhìn cô. Tống Thần Ngữ, cô lại dám đánh ta. Chấm, Lâm Vãn Như, cô không cần khinh người quá đáng. Tống Thần Ngữ chỉ vào mũi cô ta. Chấm, tôi trước kia nhường cô. Không phải tôi mềm yếu mà là vì nhìn mặt mũi của Lâm Phàm. Cô tính là thứ gì? Lâm gia chúng ta dùng tiền mua cô về làm vợ. Kết quả còn có số khắc chồng. Cô bây giờ dám nói chuyện với ta như vậy? Cô cho rằng gả cho Diệc Sâm, cô liền biến thành Phượng Hoàng. Lâm Vãn Như nói xong, trở tay liền muốn đánh cô. Cô ta cũng không thể uổng công chịu đựng Tống Thần Ngữ tát một bạt tai. Tống Thần Ngữ vung tay cô ta ra. Cô còn muốn đánh tôi? Không có cửa đâu. Lâm Vãn Như, tôi sẽ không lại nhường cô. Tống Thần Ngữ, ta hôm nay không trả lại mối thù bị tát này. Ta không phải họ Lâm, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhân viên bảo vệ trong trung tâm đều chạy đến, lập tức đem hai người kéo ra. Theo sau, giám đốc trung tâm cũng tới, vừa thấy là Lâm Vãn Như, lập tức đưa ra gương mặt tươi cười. Lâm tiểu thư, đây là, xảy ra chuyện gì, báo cảnh sát. Lâm Vãn Như nổi giận đùng đùng nói, nữ nhân này đánh ta. Chấm, giám đốc quay đầu lại nhìn Tống Thần Ngữ một cái. Tống Thần Ngữ vẫn luôn cúi đầu. Đau lòng nhìn chiếc váy vừa bẩn vừa rách. Xong rồi, công việc này sợ là thật sự không giữ được. Cách chương.